Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, phần 383, điện thoại truyền được sau. Liễu Tịch dăm ba câu giảng Ninh Ngọc Sơn sự tình báo cáo một lần. Sau đó trực tiếp hỏi, dẫn tiến người này, tiền thưởng nhiều ít, tiền thưởng, ngươi cư nhiên quản ta muốn tiền thưởng. Này chẳng lẽ không phải ngươi chức trách nơi sao? Liễu Tịch, ngươi còn đương không lo chính mình là dị năng tổ người. Vệ Vô Kỵ tiếng gầm gừ xuyên thấu điện thoại, liền bên cạnh Ninh Ngọc Sơn đều nghe rành mạch. Đừng nói như vậy, việc công xử theo phép công sao? Rốt cuộc tiền thưởng cấp nhiều ít? Liễu Tịch tiếp tục chấp nhất hỏi. Vệ Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, ta chờ đợi cùng mặt khác đội đội trưởng thương lượng một chút. Nếu bọn họ ai nguyện ý lấy ra tiền thưởng, ta liền đem ngươi giới thiệu người này ân bài ở bọn họ đội. Liễu Tịch kinh hãi, cả giận nói, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Người này là ta phát hiện, cũng là ta tiến cử, sao lại có thể ân bài tiến mặt khác đội? Chúng ta 6 đội tính thượng chu tước mới 5 người a. Mặt khác đội đều là 10 người biên chế. Nói nữa, Ninh Ngọc Sơn rõ ràng chính là phụ trợ hình dị năng giả. Chúng ta thứ 6 đội thiếu chính là phụ trợ hình dị năng giả. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta biết a. Vệ Vô Kỵ bình tĩnh hồi phục nói, chính là ngươi hỏi ta muốn tiền thưởng. Ta không có tiền, chỉ có thể hỏi mặt khác đội trưởng ai nguyện ý đưa tiền. Nhân ra cho tiền, còn không thể đem người lãnh đi sao? Ngươi này liền không phải buôn bán, ngươi đây là cướp bóc. Liễu Tịch ngoặc kép. Vệ Vô Kỵ tiếp tục nói, ta là không sao cả, dù sao ta là lớn nhất lãnh đạo, các ngươi 8 đội trưởng đều là ta cấp dưới. Mặc kệ Ninh Ngọc Sơn gia nhập cái nào đội, đều là người của ta. Đến nỗi ngươi sao? Liễu Tịch đánh gậy Vệ Vô Kỵ nói, nghiêm túc nói, hảo, ngươi lập tức phái người lại đây đi. Có cái gì trình tự cùng lưu trình mau chóng đi. Ta chỉ nghĩ ngày mai ở ta thứ 6 đội thành viên danh sách bên trong nhìn đến tên của hắn kia. Tiền thưởng. Liễu Tịch quát, làm tiền thưởng đi tìm chết đi. Liễu Tịch hung hăng cúp điện thoại, không vui, cư nhiên không gõ đến vệ tiện nhân Trúc Giang. Ninh Ngọc Sơn khóe miệng chịu chịu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở chính mình tồn tại. Sau đó thử tính hỏi, Liễu Tịch, ngươi muốn cho ta gia nhập ngươi đội, là nha, bằng không ta có thể kiếm một tuyệt bút tiền thưởng. Đáng tiếc, Liễu Tịch tiếc nuối nói, chính là ta giống như còn không đáp ứng muốn gia nhập cái kia cái gì dị năng tổ, cũng không đáp ứng muốn gia nhập ngươi tiểu đội. Ninh Ngọc Sơn nghiêm túc nói. Liễu Tịch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi hiện lên một mạt làm nhân tâm giật mình lạnh quang. Tin tưởng ta, ngươi tốt nhất đáp ứng, bằng không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Ninh Ngọc Sơn cười lạnh nói, bị theo dõi sao? Tổng không thể trực tiếp giết ta đi. Ta không thích cưỡng bách người, nhưng là ta càng chán ghét bị người cự tuyệt. Vì làm ngươi thanh tỉnh ý thức được điểm này, ta quyết định làm ngươi ngẫu hứng biểu diễn. Liễu Tịch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Ngọc Sơn, con ngươi tinh quang lộng lẫy. Nàng chợt búng tay một cái, nhẹ giọng nói, thiếu niên, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, chương 560, ngươi có hay không lương tâm. Ninh Ngọc Sơn đáy lòng đột nhiên toát ra một mặt dự cảm bất tường. Hắn tưởng mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng không mở miệng được. Không chỉ có không mở miệng được, hắn liền thân thể đều không thể khống chế. Linh hồn phảng phất từ trong thân thể phiêu ra tới, như người đứng xem nhìn thân thể của mình, Sau đó hắn sợ hãi phát hiện, thân thể hắn như cương thi giống nhau nhảy dựng tới rồi thư viện chính giữa đại sảnh. Bày ra một cái sâu tam, cảm thấy thẹn tư thế. Ninh Ngọc Sơn linh hồn phiêu phù ở không trung, hoảng sợ nhìn một màn này, điên rồi giống nhau nhằm phía thân thể của mình, lại như đụng phải không khí xuyên qua. Hắn nội tâm giống giận, không cần, đừng, lão tử hình tượng, từ trước, hiện tại, đi qua, lại không tới. Ân tĩnh thư viện trong đại sảnh, Ninh Ngọc Sơn đột ngột mở miệng sướng lên, hắn một bên sướng, còn một bên khoa tay múa chân xuống tay thế, ngẩng đầu nhìn không trung, làm ra một cái phí ngọc thanh kinh điển nhìn lên không trung thâm tình biểu diễn tư thế. Toàn thế giới nhân dân chấn kinh rồi. Nga không, toàn bộ bản đồ thư quán các bạn học chấn kinh rồi. Vô luận là ngồi ở bàn học thượng đọc sách làm bài tập đồng học, vẫn là ở kệ sách bên tuyển thư đồng học, cùng với đang ở người đọc báo chí sách báo quản lý viên cùng quét tước vệ sinh người vệ sinh A-di. Toàn thể đều có một cái không rơi nhìn vẻ mặt thâm tình ca sướng Ninh Ngọc Sơn. Nguyên bản liền cực kỳ ân tĩnh thư viện nội, giờ phút này càng thêm ân tĩnh, liền tiếng hít thở đều gần như không thể nghe thấy. Ninh Ngọc Sơn đối này lại không hề sở giác, chỉ thật sâu đắm chìm ở chính mình biểu diễn bên trong. Hồng hồng, lá rụng, trường chôn, bụi đất nổi, phá la giọng nói giống nhau thanh âm, ra vẻ thâm tình suy diễn, hỗn hợp thành một loại cực kỳ quỷ dị tiếng ca, tràn ngập ở thư viện mỗi một góc. Sau đó tiếng ca uyển chuyển phi dương, phiêu thăng lên tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ninh Ngọc Sơn linh hồn hoảng sợ nhìn tầng thứ hai, tầng thứ ba trên hàng hiên vươn một cái lại một cái đầu tới, mỗi người mang theo hoảng sợ khó hiểu lại vô cùng sung sướng biểu tình vây xem hắn biểu diễn. Khổ hải, phiên khởi ái hận, Ninh Ngọc Sơn phảng phất đắm chìm ở chính mình biểu diễn chung không thể tự kềm chế. Phùng lòng đang tại chỗ không ngừng xoay quanh, mà vây xem các bạn học rốt cuộc bắt đầu cười ầm lên lên. Một trận lại một trận tiếng cười ở thư viện nội vang lên, lại rất xa truyền đi ra ngoài. Này quả thực chính là một cái kỳ tích, tuyệt đối có thể viết tiến Bạch Sư Đại giáo sử bên trong. Bạch Sư Đại thành lập hơn trăm năm qua, thư viện lần đầu tiên sau kỷ niệm ngày thành lập trường lễ mừng hội đường còn muốn ầm ĩ. Ninh Ngọc Sơn một không cẩn thận, liền đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào Bạch Sư Đại giáo sử thượng. Nhưng mà Ninh Ngọc Sơn cũng không cảm thấy quang vinh, hắn thực tức giận, cũng cảm thấy thực mất mặt, càng mất mặt chính là hai gã sách báo quản lý viên vội vội vàng vàng vọt lại đây, muốn đem hắn đuổi đi ra thư viện, lại bị hắn một tay lôi kéo một cái đang ở nhảy xoay quanh. Vây xem bọn học sinh cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi, tiếng cười ngăn đều ngăn không được. Hảo những người này đã ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đúng lúc bạch, cố tình còn ở vất vả cười. Ninh Ngọc Sơn cũng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, không ngừng nhằm phía thân thể của mình, muốn khống chế thân thể, nhưng mà lại một lần xuyên qua đi. Rốt cuộc, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch, thấy Liễu Tịch thế nhưng không chịu chút nào ảnh hưởng tiếp tục phiên thư. Cái này đáng chết nữ nhân, Ninh Ngọc Sơn vọt Liễu Tịch, phẫn nộ ở nàng bên tai kêu lên, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi đối ta làm cái gì. Liễu Tịch chăm vội chung nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại đem tầm mắt dừng ở thư thượng, nhàn nhạt nói, như ngươi chứng kiến. Ninh Ngọc Sơn giận dữ hết, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta không có đắc tội ngươi, ngươi cái này điên nữ nhân, còn không dừng xuống dưới. Ngươi thật sự không có đắc tội ta sao? Liễu Tịch bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Ninh Ngọc Sơn sửng sốt, ánh mắt có chút lập lòe. Hắn đắc tội quá Liễu Tịch sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Biết được Liễu Tịch là cả nước thi đại học trạng nguyên sau, Ninh Ngọc Sơn liền lợi dụng hacker kỹ thuật ở trên mạng tra ra Liễu Tịch sở hữu lý lịch cùng gia đình thành viên quan hệ. Liễu Tịch thân thế ở Ninh Ngọc Sơn trước mặt không có chút nào bí mật. Ninh Ngọc Sơn khó chịu Liễu Tịch thi đại học thành tích áp hắn một đầu, cho nên đem nàng tin tức toàn bộ công bố ở trên mạng. Ninh Ngọc Sơn còn tuyên bố tin tức, công bố Liễu Tịch vốn là cao một học sinh, là thập tứ trung trường học lãnh đạo lợi dụng không hợp pháp thủ đoạn sửa chữa nàng học tịch, mới khiến nàng có được thi đại học tư cách. Kiến nghị toàn bộ thí sinh liên hợp lại kháng nghị, làm giáo dục bộ hủy bỏ Liễu Tịch thi đại học thành tích. Đương nhiên, mấy tin tức này mới vừa ra tới, còn không có bị vài người phát hiện, liền rất mau bị hài hòa. Hài hòa nguyên nhân rất đơn giản, Liễu Tịch một cái khác thân phận là quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 đội đội trưởng. Chỉ cần trên mạng xuất hiện Liễu Tịch này hai chữ, liền sẽ trước tiên xuất hiện ở võng cảnh trong mắt. Võng cảnh sẽ coi tin tức tình huống quyết định muốn hay không hài hòa. Thực rõ ràng, Ninh Ngọc Sơn giải rác tin tức tuy rằng chân thật, nhưng tuyệt đối là thuộc về cần thiết hài hòa tin tức. Mới vừa phát ra đi tin tức lập tức đã bị hài hòa. Ninh Ngọc Sơn chính mình giật nảy mình. Sau đó hắn lưu tại internet cửa sau đột nhiên báo nguy, nhắc nhở hắn có người chính theo hắn ở internet lưu lại dấu vết truy tra thân phận của hắn. Ninh Ngọc Sơn không nói hai lời lập tức thanh trừ sở hữu dấu vết, không dám lại tiếp tục tuyên bố có quan hệ Liễu Tịch tư liệu. Nhưng hắn trong lòng tự nhiên vô cùng ngạc nhiên. Một cái kẻ hèn thi đại học sinh, liền tính là cả nước thi đại học trạng nguyên, liền tính là hạng nhất đồ trang điểm nghiên cứu phát minh người, bảo mật cấp bậc dùng đến như vậy cao sao? Cái này nữ hài nhi trên người rốt cuộc có cái gì bí mật? Nàng đến tột cùng là người nào? Đây cũng là Ninh Ngọc Sơn lựa chọn Bạch Sư Đại liền đọc nguyên nhân. Hắn muốn tiếp xúc gần gũi Liễu Tịch, đào ra Liễu Tịch phía sau bí mật. Vốn dĩ Liễu Tịch cũng không nhận thức Ninh Ngọc Sơn, nhưng ở nàng tới thư viện trên đường, nàng cùng vệ vô kỵ thông điện thoại, làm vệ vô kỵ hỗ trợ tra xét một chút Ninh Ngọc Sơn tư liệu. Rốt cuộc Ninh Ngọc Sơn là một dị năng giả, cho dù là lại nhược dị năng giả cũng là dị năng giả. Dị năng tổ hoàn toàn không biết hắn tồn tại cũng không tốt. Không nghĩ tới không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Thế nhưng cha ra nhiều như vậy tin tức. Ninh Ngọc Sơn là một người tuổi trẻ nhẹ nhàng lại tại thế giới hacker giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Kỳ thật rất sớm trước kia cũng đã ở quốc gia bộ môn liên quan theo dõi dưới. Ninh Ngọc Sơn lại không biết còn có này vừa ra. Hắn cho rằng Liễu Tịch là ở lừa hắn, bởi vì Liễu Tịch không nên biết hắn đã từng ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng thân phận sự tình. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta căn bản không có đắc tội quá ngươi. Ninh Ngọc Sơn cắn chặt răng, quyết định chết khiêng rốt cuộc. Liễu Tịch đem nặng đầu tân chuyển hướng trong tay, trong miệng nhàn nhạt nói, kia thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Ninh Ngọc Sơn vô kế khả thi, quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc có một loại tự cắm hai mắt xấu hổ và giận dữ muốn chết tâm tình. Chỉ thấy thân thể hắn ôm một cái sách báo quản lý viên đang ở hôn hắn mặt, phối nhạc vẫn là chính hắn trong miệng sướng, thân cận, thế nhưng không tiếp cận. Hoặc ta hẳn là, tin tưởng là duyên phận, thư viện bọn học sinh đã điên rồi, trong tay thư sôi nổi dùng sức ném tới bầu trời. Còn có người đem thư xé thành vô số mảnh nhỏ chiếu vào Ninh Ngọc Sơn cùng hai gã sách báo quản lý. Trên người, Nhân Vi chế tạo ra một hồi lãng mạn cảnh tuyết. Ninh Ngọc Sơn sống không còn gì luyến tiếc nhìn một màn này. Trên má thế nhưng có nước mắt không tiếng động trượt xuống. Hai gã sách báo quản lý viên đều là nam nhân A. Hơn nữa đều là 4-50 tuổi nam nhân. Hắn thế nhưng cường hôn hai cái 4-50 tuổi lão nam nhân. Ninh Ngọc Sơn tức khắc bi thương nghịch Lưu Thành Hà. Nhân sinh lớn nhất bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng thực mau, hắn phát hiện kỳ thật nhân sinh cũng không có nhất thảm. Chỉ có thảm hại hơn, không có nhất bi kịch, chỉ có càng bi kịch. Đương hắn nhìn đến thân thể của mình cởi áo khoác dùng một người xinh đẹp tư thế ném văng ra thời điểm, hắn rốt cuộc biết chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, quá đơn thuần. Hôm nay giết xã hội, bi thương nghịch Lưu Thành Hà tính cái gì, còn có thể nghịch Lưu Thành Giang, nghịch Lưu Thành Hải, nghịch Lưu Thành Đại Dương. Nhân sinh lớn nhất bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mới là lạ, dừng lại, ngươi mau làm ta dừng lại. Ninh Ngọc Sơn điên cuồng giống lên lên. Đôi tay không ngừng ở liễu tịch đôi mắt cùng giáo tài thư chi gian lay động. Cầu xin ngươi, nhanh lên làm ta dừng lại a! Ta sai rồi, ta không nên ở trên mạng công bố tin tức của ngươi. Xúi dục các vọng hữu thịt người ngươi cùng người nhà của ngươi. Nhưng là những cái đó tin tức mới vừa phát ra tới không đến một phút đồng hồ đã bị hài hòa a. Ở trên mạng liền cái phao đều không có kích khởi. Ngươi cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Liễu tịch ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Ninh Ngọc Sơn. Như thế nào, bởi vì hài hòa không có đã chịu ảnh hưởng, cho nên liền không nên trừng phạt ngươi, cho nên ta liền phải trở thành sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau buông tha ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, tin tức của ngươi phát ra tới lúc sau, sẽ đối ta sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, sẽ đối gia đình của ta sinh ra cái gì ảnh hưởng. Liễu tịch thấy Ninh Ngọc Sơn tuy rằng không mở miệng, nhưng sắc mặt tối tăm, rõ ràng trong lòng không phục lắm mà ni chỉ là bởi vì hiện tại bị quản chế với Liễu Tịch, cho nên mới không thể không nén giận thôi. Liễu Tịch lại lần nữa lắc đầu, đột nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ một cái kêu Lâm Tuyết Di nữ hài nhi sao? Ninh Ngọc Sơn khóe mắt dư quang ngắm đến thân thể của mình đã ở cởi quần. Chung quanh bọn học sinh tất cả đều lấy ra di động ở đối với hắn camera. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, máu phảng phất đều bị đông lại giống nhau. Nghe được Liễu Tịch hỏi chuyện, hắn theo bản năng trả lời, Lâm Tuyết Di, chưa từng nghe qua. Liễu Tịch trên mặt lộ ra một cái chê cười tươi cười, bình tĩnh nói, 2 năm trước Lâm Tuyết Di là một cái 16 tuổi bình thường nữ hài tử. Một cái phổ thông thông cao một nữ sinh. Kia một ngày nàng ở trường học nhà ăn múc cơm. Kết quả dưới chân vừa trượt té ngã trên đất. Trong tay hộp cơm cũng không khéo dừng ở một cái nam đồng học trên người. Đồ ăn hồ vị kia nam sinh một thân. Lâm Tuyết Di nhịn đau bò dậy cấp nam sinh xin lỗi. Tỏ vẻ có thể thế hắn tẩy làm dơ quần áo quần. Hơn nữa muốn thỉnh nam sinh ăn cơm lấy kỳ xin lỗi. Lâm Tuyết Di cũng không phải cố ý. Cũng trước tiên xin lỗi cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm mà ni là một cái nam sinh. Chẳng sợ hơi chút có điểm phong độ. Không, chẳng sợ một chút phong độ đều không có. Cũng hoàn toàn có thể cho Lâm Tuyết Di bồi thường quần áo quần. Đem cái này chuyện nhỏ hiểu biết, nhưng là cái này nam sinh chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết Di. liếc mắt một cái, thậm chí đều lười đến xem đệ nhị mắt, liền xoay người rời đi. Liền lời nói đều không có đối nàng nói, càng không để bụng nàng xin lỗi. Liễu Tịch nói tới đây, than nhẹ một tiếng, khóe mắt dư quang phiêu hướng Ninh Ngọc Sơn. Hết chương.